khí vũ trụ, chương 353, đều có tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 353, đều có tính toán. Cổ đạo hữu, chúng ta vào xem, có thể hay không tìm được đường đi ra ngoài. Bạch Hợi đối với lão giả này nói ra. Lão giả không có trả lời, chỉ là quá khứ đem hàng rào tường cửa hàng rào đẩy ra, sau đó dẫn đầu đi vào. Hắn tựa hồ biết rõ mấy người muốn tới địa phương nào, trước đi tới cái kia khẩu nồi đen bên cạnh. Người trẻ tuổi, ngươi cùng cái này mấy người hùn vốn làm việc, chỉ sợ cuối cùng liền ra cũng sẽ không còn lại. Một cái đột một thanh âm đã rơi vào Lam Tiểu Bố trong tai. Lam Tiểu Bố cố ý lộ ra khiếp sợ biểu lộ, lập tức tự chuyển thành điềm nhiên như không có việc gì. Cổ đạo hữu, tại đây không có chuyện của ngươi, mấy người chúng ta thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được đường ra. Liễu Ngôn Tân đối với lão giả khoát tay chặn lại, lão giả còng xuống lấy quay lưng lại, chậm rãi đi ra cái này hàng rào tường. Bạch Hợi đưa tay đánh ra một cái đơn giản cách âm cấm chế, sau đó đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Lam đạo hữu, vừa rồi cái kia cổ tư có phải hay không cho ngươi truyền âm qua, người này rất nguy hiểm. Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Hắn thoạt nhìn liền thần niệm đều không có. Ồ, không đúng, không có có thần niệm như thế nào cho ta truyền âm đâu. Lam Tiểu Bố lời nói tựa hồ trong lúc vô tình ngồi thực có người truyền âm cho sự thật của hắn. Bạch Hợi cười lạnh nói, ngươi cho rằng cổ tư ở tại chỗ này không có lợi sao? Hắn có một cái mộc cháo, rất nhiều tu sĩ đến chữa thương thời điểm, đều cần cái kia mộc cháo. Dù sao chúng ta tu luyện đến tiên đế, phần lớn là có một ít bí mật tại trên người mình, không có ai nguyện ý bí mật của mình bị người biết rõ. Người cũng đã biết có tiếp cận ba thành tu sĩ, tại cho mượn cổ tư mộc cháo chữa thương sau tự biến mất sao. Lam Tiểu Bố cả kinh, đây là thật chấn kinh rồi, không có làm bộ. Hắn đã hiểu Bạch Hợi ý ở ngoài lời, cái kia chính là có ba thành tu sĩ tại cho mượn cổ tư cái chục về sau, đã bị cổ tư giết. Vì cái gì, Lam Tiểu Bố biết rõ đáp án, hay vẫn là nhịn không được hỏi lên. Liễu Ngôn Tân ha ha một tiếng, cổ tư thằng này thật không đơn giản, chúng ta năm cái là ôm thành đoàn rồi, bằng không mà nói sớm muộn sẽ bị người này hại. Cái kia mộc cháo là đồ đạc của hắn, bất luận cái gì tu sĩ tại hắn mộc cháo hạ chữa thương, nhất cử nhất động hắn đều thanh thanh sở sở. Bị hắn giết mất cái kia ba thành tu sĩ, đều là vì bí mật khiến cho cổ tư động tâm rồi mà thôi. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, may mắn chính mình không có chữa thương. Hắn vận chuyển trường sinh quyết thu thập linh khí sự tình, trừ phi cổ tư dùng thần niệm nhìn trộm hắn, nếu không tuyệt đối không có khả năng biết rõ. Được rồi, chúng ta bây giờ động thủ đi, cái chỗ này ta là một khắc đều không muốn ngây người. Cung Doãn Kỳ nói ra, Bạch Hợi hiển nhiên là người dẫn đầu, hắn chỉ vào nồi đen nói ra. Lam đạo hữu, phía trước không cần ngươi động thủ, mấy người chúng ta toàn lực công kích cái này khẩu nồi đen. Lam Tiểu Bố thần niệm lại đã rơi vào cái này nồi đen phía trên, hắn thần niệm vừa mới thẩm thấu đi vào, một cỗ cường đại xé rách lực lượng tự mang tất cả tới. Loại này xé rách lực lượng cùng tuyệt sinh đàm ngọn nguồn cái chủng loại kia lực lượng cơ hồ đồng dạng. Lam Tiểu Bố chính muốn thu hồi thần niệm, lập tức đã cảm thấy không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tranh thủ thời gian há mồm phun ra một đạo máu tươi, cả người đều bay rớt ra ngoài, sau đó ngã ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt. Hiện tại loại công kích này đối với Lam Tiểu Bố mà nói thật sự là không đau không ngứa. Hắn tại tuyệt sinh đàm ngọn nguồn sớm đã thích ứng loại này thần niệm xé rách, bất qua đây tuyệt đối không thể bạo lộ a, cho nên hắn nhất định phải làm ra trọng thương bộ dạng. Lam đạo hữu, ngươi không biết dùng thần niệm nhìn trộm cái này khẩu nồi sắt a, biết được xé rách ngươi thức hải. Liễu Ngôn Tân sắc mặt kinh hãi mà hỏi. Lam Tiểu Bố trong nội tâm cười lạnh, thằng này tuyệt đối là trước hết để cho hắn nếm thử một chút, hẳn là tại thử xem hắn nội tình. Thật là lợi hại, nếu không phải ta thần niệm vừa mới chạm đến tựu lấy đi, ta sợ mạng nhỏ đều ném đi một nửa. Lam Tiểu Bố nghĩ mà sợ nói. Bạch Hợi gật gật đầu. Lam đạo hữu kỳ thật coi như là không tệ rồi, lúc trước ta lần thứ nhất thần niệm nhìn trộm thời điểm thiếu chút nữa bị oanh thành trọng thương. Lam đạo hữu, người trước chữa thương, chúng ta tới công kích cái này nồi sắt. Cái này nồi sắt hẳn là một kiện phi thường không tệ bảo vật, bất quá bảo vật này là có chủ, chúng ta chỉ có thể mượn nhờ hắn ly khai tại đây, mà không thể lấy đi cái này nồi sắt. Đồng gia nói ra, vậy thì vất vả mấy vị rồi. Lam Tiểu Bố tiện tay xuất ra một miếng nhị phẩm tiên đan nuốt vào. Còn lại vài tên tiên đế tuy nhiên chuẩn bị công kích nồi sắt nhưng vẫn chú ý Lam Tiểu Bố, trông thấy Lam Tiểu Bố chỉ là nuốt một miếng nhị phẩm tiên đan, đều là nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là loại này vấn đề nhỏ bên trên, lại càng dễ nhìn ra một người lực lượng. Năm kiện pháp bảo đồng thời oanh tại nồi sắt phía trên, nồi sắt phát ra từng đợt ông chi âm. Không đợi những pháp bảo này lần thứ hai oanh tại nồi sắt bên trên, tại nồi sắt cách đó không xa tựu xuất hiện một cái truyền tống trận văn. Cái truyền tống trận này văn vậy mà không phải nguyên vẹn, còn cần xây dựng một ít truyền tống trận kỳ. Theo cái truyền tống trận này văn đẳng cấp xem, hẳn là lục cấp tiên trận đến thất cấp tiên trận tầm đó. Làm đạo hữu, đến phiên ngươi, tranh thủ thời gian bố trí truyền tống trận kỳ, chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích cái này nồi sắt truyền tống trận văn tựu cũng không biến mất. Bạch Hợi lớn tiếng kêu lên, làm tiểu bố lên tiếng, vài bước tới, xuất ra một ít trận kỳ cẩn thận từng ly từng tí bố trí lên đi. Mỗi bố trí một miếng trận kỳ, làm tiểu bố đều muốn dừng lại quan sát một phen. Có thể nói đây là Lam Tiểu Bố bố trí khó chịu nhất một cái truyền tống trận kỳ rồi, dùng trình độ của người của hắn, loại này truyền tống trận kỳ, hắn chỉ cần cầm ra một thanh trận kỳ bỏ ra đi có thể, ở đâu cần loại này kéo dài công việc biện pháp. Tại Lam Tiểu Bố bố trí truyền tống trận kỳ thời điểm, Đổng Gia lấy ra một đống thượng phẩm tiên tinh, bắt đầu cắm vào tiên linh khí. Trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ, Lam Tiểu Bố cuối cùng là đem truyền tống trận kỳ bố trí xong tất, sau đó nói. Các vị đạo hữu, ta đã bố trí tốt rồi, đây tuyệt đối là ta bố trí cực khổ nhất một cái truyền tống trận, mọi người lên đây đi. Tốt, Bạch Hợi cái thứ nhất vọt tới truyền tống trận văn bên trên, lập tức Liễu Ngôn Tân mấy người cũng đều nhao nhao đã rơi vào truyền tống trận văn bên trên. Làm đạo hữu, tranh thủ thời gian kích phát truyền tống trận. Liễu Ngôn Tân vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tiểu bố cầm ra một miếng trận kỳ kích phát, sau một khắc sáu người bị một đạo bạch quang bao lấy, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố mấy người biến mất đồng thời, Cổ Tư lần nữa đến nơi này, hắn nhặt lên một miếng trận kỳ nhìn lại xem, cuối cùng nhíu thoáng một phát lông mày, tại chỗ suy tư một hồi lúc này mới quay người ly khai. Truyền tống khoảng cách hiển nhiên không dài, cơ hồ vừa bị truyền tống, Lam Tiểu Bố mấy người lại lần nữa rơi xuống. Đây là một cái phương viên chỉ có 20 bình phương phòng, xác thực mà nói, đây là một cái phong bế không gian. 6 người phân loại cái này phong bế không gian hai bên, không gian dưới đất là một cái âm dương ngư hình đồ án. Cái này trong phòng hoàn cảnh tựa hồ cùng Tuyệt Sinh Đàm trong có chút ít cùng loại, thần niệm một khi thẩm thấu đi ra ngoài, liền lập tức hội bị xé nứt, tốt ở chung quanh không có xé rách thân thể đầm nước. Còn lại vài tên tiên đế hiển nhiên sớm đã biết tình huống này, đều không có mở rộng thần niệm, chỉ có Lam Tiểu Bố mở rộng thần niệm. Lam Tiểu Bố thần niệm sớm đã tại Tuyệt Sinh Đàm rèn luyện qua, cứng cỏi vô cùng, loại trình độ này xé rách đã tổn thương hắn không được thần niệm cùng thức hải rồi. Đây là không có đi ra ngoài, Lam Tiểu Bố chủ động nói ra, ta biết rõ, Lam đạo hữu, ngươi trông xem chưa, nơi này có lưỡng cái thông đạo. Chúng ta nhất định phải tiến vào cái lối đi này bên trong, sau đó mới có thể ly khai. Bạch Hợi nói ra, lưỡng cái thông đạo Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy, 6 người tại đây phong bế không gian hai bên, cái này lưỡng cái thông đạo vừa vặn một cái tại phòng phía trước, một cái tại phong bế không gian phía sau. Ta nhìn thấy rồi, Lam Tiểu Bố chẳng những nhìn thấy, thậm chí biết rõ nơi này là một cái phong ấn cấm chế. Muốn phá cái này phong ấn cấm chế, nhất định phải có trận pháp sư đi vào bố trí trận kỳ. Bất quá cái này cũng không nguy hiểm, trận pháp sư đi vào bố trí trận kỳ sau. Không đúng, Lam Tiểu Bố thế nhưng mà một cái cửu cấp tiên trận đế, hắn lập tức tựu cảm giác đến nơi này cái phong ấn cấm chế vấn đề chỗ. Muốn phá cái này phong ấn cấm chế, đích thật là cần trận pháp sư đi vào bố trí trận kỳ. Bất quá cái này trận kỳ không phải một miếng là được rồi, mà là có vô số miếng. Bởi vì chỉ cần bố trí một miếng trận kỳ, sẽ kích phát cái này phong ấn cấm chế kế tiếp tuần hoàn phong ấn, sau đó đón lấy bố trí loại kém 2 miếng trận kỳ, về sau là thứ 3 miếng, thứ 4 miếng. Nói cách khác, trận pháp sư tiến vào cái này phong ấn cấm chế bố trí trận kỳ về sau tựu vĩnh viễn ở lại bên trong bố trí trận kỳ rồi, không còn có đi ra cơ hội. Mà cái này phong ấn lại vì vậy mà giải, nguyên nhân là nhiều hơn một cái mở ra phong ấn trận tâm. Trận tâm hiển nhiên là bố trí trận kỳ người rồi, đi vào bố trí trận kỳ người chỉ cần không muốn chết vậy thì phải không ngừng bố trí trận kỳ thẳng đến dầu hết đèn tắt. Khó trách những cái thứ này muốn kéo chính mình tới, nguyên đến chính mình là vật hy sinh. Chờ mình làm trận tâm, bắt đầu bố trí tuần hoàn trận kỳ thời điểm, những cái thứ này nhất định có thể mở ra phòng một cái khác lối ra, ly khai cái chỗ này. Giờ phút này Lam Tiểu Bố càng là khẳng định nơi này có cái cửu cấp tiên trận đế. Bằng không mà nói, căn bản là nhìn không ra cái này phong ấn cấm chế là cần trận pháp sư làm trận tâm bố trí tuần hoàn trận kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đạo hữu, người tiến đằng sau phong ấn cấm chế đi bố trí trận kỳ, như vậy chúng ta có thể đồng thời động thủ phá vỡ phía trước thông đạo cái này phong ấn. Liễu Ngôn Tân nói ra, Làm Tiểu Bố cười lạnh, hắn đang muốn nói người bố ra không muốn đi bố trí, người có thể nại người bố ra gì. Bất quá lập tức Lam Tiểu Bố lại lần nữa cảm giác đã đến không đúng. Cái này phong ấn thật đúng là hình như là lối ra, vì vậy phong ấn đại trận có tàn phá lúc này mới bị hắn thần niệm cảm thấy đi ra một ít mánh khóe. Hoặc là đây là một cái cân đối đại trận, tại Bạch Hợi 5 người lý giải đến, chỉ cần Lam Tiểu Bố đi tiến vào đằng sau phong ấn cấm trong trận, làm cái này tuần hoàn phong ấn trận tâm, Bạch Hợi 5 người có thể phá vỡ phía trước phong ấn ly khai. Tại Lam Tiểu Bố xem ra, chỉ cần hắn tiến vào cái này phong ấn, sau đó đem phong ấn lực lượng chuyển rời đến Bạch Hợi 5 người trên người, vậy hắn có thể thong dong do đằng sau cái này phong ấn cấm trận ly khai. Tốt, ta đi vào bố trí trận kỳ, các ngươi muốn tăng thêm tốc độ công kích cũng không thể trì hoãn một phần một hào. Lam Tiểu Bố không hề hoài nghi liền đồng ý Bạch Hợi lời nói. Lam đạo hữu, cùng Doãn Kỳ trông thấy Lam Tiểu Bố đi về hướng cái kia phong ấn cấm chế, nhịn không được kêu một câu. Hắn cảm giác Lam Tiểu Bố quá không có tâm cơ rồi, bất cứ chuyện gì đều là hỉ nộ lộ ra tại nhan sắc. Lam Tiểu Bố dừng lại hỏi, cùng đạo hữu còn có cái gì muốn dặn dò hay sao? Ha ha, cùng Doãn Kỳ đạo hữu chỉ là cho ngươi phải cẩn thận một ít, một khi bố trí tốt trận kỳ, lập tức tự phóng tới chúng ta bên này. Liễu Ngôn Tân ha ha một cười nói, Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm nghĩ cái này thằng lùn tặc xấu. Ngoại trừ không làm sao nói chuyện Phỉ Văn Trạch bên ngoài, cung Doãn Kỳ tựa hồ còn không có hư hỏng như vậy. Cung Doãn Kỳ gật gật đầu, người bố trí xong trận kỳ về sau, muốn dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới chúng ta bên này, càng nhanh càng tốt. Cách chương.